Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, chặn lại ba. A, khí trời thật sự được. Nơi nào đó rừng rậm, Sơ chậm rãi xoay người, Thích Ý hô lớn, lại nói hắn hiện tại có thể nói là đắc ý vô cùng a. Mega tiến hóa bí mật cũng đoạt tới tay, hơn nữa còn thu phục một con siêu cấp lợi hại Pokemon. Hắn cảm thấy lần này nếu như đang đối mặt con kia Salamon, chính mình cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hơn nữa, hắn cảm thấy hiện tại thực lực của chính mình hẳn là lợi hại nhất đi. Lần này, chính mình cũng là muốn dẫn Akira cùng Amamiya cùng rời đi nơi này. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, lá cây lay động, đột nhiên, toàn bộ rừng rậm ngoại trừ lá cây ma. Sát âm thanh ở ngoài, chính là cũng không còn tiếng nói của hắn. Chấm ngoặc kép, Sơ cất bước bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảnh giác tự nhiên bay lên. Hắn cảm giác được sát khí, một luồng ẩn giấu vô cùng thâm. Thế nhưng xác thực thật là tồn tại sát khí. Sơ không nhúc nhích, hắn hướng về bốn phía yên tĩnh rừng rậm nhìn qua. Sau đó, hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì. Hướng về trên đầu một màn, đem một thứ nắm đi. Cái này là hoa tuyết. Sơ sững sờ, trong lòng cảnh giác càng là trong nháy mắt tăng cao. Khí trời tốt như vậy, làm sao sẽ tuyết rơi? Nhất định có kỳ lạ. Sơ cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, cũng không biết tại sao. Hắn tựa hồ nhìn thấy này tuyết bên trong tựa hồ có một bóng người. Xiếp vì là quỷ dị, xiếp vì là kinh ngạc. Frog Slash, sử dụng IC Win, đột nhiên, một cái cân nhắc âm thanh truyền ra, sau khi, tuyết bên trong như ẩn như hiện bóng người một gọi, một trận gió lạnh chính là hướng về Sơ phương hướng kéo tới. Ta liền biết, Sơ trong mắt hàn quang lóe lên, hắn tay cấp tốc từ bên hông lao qua, một viên Pokebo cũng là trong nháy mắt bị Sơ tung, nói, Magmortar, Flamethrower, mập không? Khổng lồ, tựa hồ là thiêu đốt thân thể Magmortar trong nháy mắt xuất hiện. Sau khi, Magmortar một con kèn bơ sun kính nòng pháo hướng về băng cầu phương hướng cũng là phóng thích. Một đạo cực kỳ tráng kiện ngọn lửa. Flamethrower cùng IC Win chạm vào nhau. IC Win bên trong hàm băng tuyết trong nháy mắt bị hòa tan. Đồng thời xuất hiện lượng lớn xương trắng. Thế nhưng Flamethrower uy lực nhưng là không giảm chút nào. Hướng về tuyết bên trong bóng người kia đánh tới. Hừ, Frog Slash, né tránh đến. Âm thanh kia tựa hồ là cực kỳ tức giận. Nói, tuyết bên trong bóng người tựa hồ là biến hóa vị trí. Làm cho Flamethrower không có đánh trúng mục tiêu. Mà là đánh ở trên mặt đất tuyết động trên. Cũng là lần thứ hai xuất hiện lượng lớn xương trắng. Hai quản gia. Ngươi có ý gì? Sơ đương nhiên có thể nghe được ra cái này chủ nhân của thanh âm là ai? Vì lẽ đó, tư duy có chút chuyển không tới được hắn như vậy lạnh giọng hỏi. Ha ha, không có gì, chỉ là không muốn để cho ngươi nhìn thấy sau khi ánh mặt trời mà thôi. Chấm ngoặc kép, hai thanh âm của quản gia lần thứ hai vang lên. Sau đó, tại đây mênh mông tuyết lớn bên trong. Hai quản gia cùng Frost Slash thân thể cũng là chậm rãi xuất hiện. Hừ, thì ra là như vậy. Nhìn dáng dấp các ngươi cũng là phái người đi chặn lại Amamiya cùng Akira đi. Sơ mặc dù có chút cẩu thả, thế nhưng, dù sao thông minh vẫn có. Vì lẽ đó, một đoán, cũng là muốn đến Akira cùng Amamiya có thể cũng sẽ đối mặt giống như chính mình cảnh khốn khó. Ha ha. Chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm sự đi quản người khác. Ta nói, ba người các ngươi người quan hệ có phải là cũng quá tốt rồi a? Hai quản gia cười nói. Quan hệ tốt không tốt ăn nhập gì tới ngươi. Sơ lạnh giọng nói rằng. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi vẫn muốn nghĩ đánh bại ta. Hai quản gia, ta đã không phải một năm trước sơ. Có thể thấy. Mạnh mẽ như vậy Magmortar đều lựa chọn thần phục với ngươi. Thế nhưng, ngày hôm nay, mạng ngươi, đã không phải ngươi định đoạt. Hai quản gia, cười nói, ta cũng không buộc ngươi. Nếu như chuyện này đối với chiến ngươi thua rồi, liền ngoan ngoãn cùng ta trở lại. Có điều, ta nghĩ lấy sự thông minh của ngươi nên cũng đoán được này một hồi đối chiến đã sớm không thể là. Cái gì công bằng đối chiến? Hừ, muốn lấy được, cũng có thể thấy. Sân lạnh rên một tiếng, trong lòng nhưng là không có một chút nào sợ sệt. Nói, có chiêu thức gì, liền cứ việc phóng ngựa lại đây. Như vậy, ta trước hết tay công kích. Hai quản gia cười nói. Hai quản gia cùng đại quản gia lựa chọn phương thức không giống nhau. Đại quản gia phương thức thuộc về gọn gàng dứt khoát, mà hai quản gia phương thức nhưng là thuộc về bánh xe tiêu hao. Có điều, lấy hai quản gia cẩn thận ổn thỏa tính cách, lựa chọn như vậy đối chiến phương thức, cũng thuộc bình thường. So sánh với chiến đấu trên người không nhân đạo, hắn muốn chính là càng ổn thỏa hoàn thành chủ nhân giao cho nhiệm vụ của hắn. Frog Slash, I see win. Hai quản gia cười ra lệnh. Thiết, vừa nãy không phải từng thử. Dáng dấp như vậy công kích nhưng là không có tác dụng. Mark Motor, Flamethrower, sờ bĩu môi, nói, ha ha, né tránh đến. Hai quản gia tựa hồ cũng là biết IC Win chỉ có thể bị Mark Motor ngọn lửa nuốt chửng. Có điều, hắn nhưng là vẫn không có biểu hiện ra cái gì thần sắc sốt sáng. Chỉ là thanh thanh thản thản truyền đạt chỉ lệnh. Nói, người này, trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì? Sợ ánh mắt ngưng lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này Flamethrower uy lực đúng là cường có chút khủng bố. Có điều, ở khủng bố ngọn lửa, ở dáng dấp như vậy khí trời rét lạnh dưới, lại có thể chống đỡ bao lâu? Hai quản gia lẩm bẩm, hắn nụ cười trên mặt cũng là càng nồng. Cái này sơ, còn thật là có chút ngay thẳng a. Thật sự cho rằng ta là cùng đại quản gia tên ngu ngốc kia như thế sao? Tuy rằng không biết người này đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng, đơn giản chính là nghĩ làm sao mài ta Mark Motor thể lực đi. Dù sao đây là một hồi lấy nhiều đánh thiếu đối chiến. Giảo hoạt như hai quản gia cũng nhất định sẽ làm như vậy. Sơ nhìn thấy ý cười càng trở nên nồng nặc hai quản gia. Hơi nhướng mày, nội tâm lẩm bẩm đồng thời. Trong đầu của hắn, cũng là có ứng đối biện pháp. Mark Motor, Sunny Jay, sơ nụ cười nhạt nhòa. Mà vào lúc này, sơ cũng là phát hiện. Đối diện hai quản gia khi nghe thấy câu nói này thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là dần dần âm u lên, mãi đến tận hoàn toàn âm trầm xuống. Vô liêm sỉ, hai quản gia ở nội tâm của hắn bên trong mắng thầm. Lần này toàn xong, kỳ thực, hai quản gia ý nghĩ rất tốt, chính là lợi dụng khí trời lạnh giá đến bức bách Mark Motor. Mỗi khi Mark Motor sử dụng một lần hệ hỏa skill, trong cơ thể hắn nhiệt lượng sẽ thiếu đi một phần, hắn thể lực cũng sẽ nhược dưới một phần. Dáng dấp như vậy xuống, chính mình trống trơn sử dụng một con Frost Slash gần như chính là có thể dây dưa đến chết này một con. Thực lực mạnh mẽ Mark Motor. Tới sau, đối mặt Sir Ogren, chính mình có dòng dã 5 con Pokemon đi cùng với chiến đấu. Hơn nữa, tại đây 5 con Pokemon bên trong, có này không ngừng một con Pokemon ở trên thuộc tính là khắc chế Ogren. Có thể nói, giả như cái kế hoạch này thành công, như vậy hai quản gia cảm thấy cuộc chiến đấu này thắng lợi chính mình cũng là bắt. Thế nhưng, hiện tại Mark Motor sử dụng Sunny Jay phá hoại cái này lạnh giá hoàn cảnh. Như vậy, Mark Motor thể lực tiêu hao cũng sẽ càng chậm chậm. Đây đối với hai quản gia tới nói, không phải là một tin tức tốt. Hơn nữa, ở hai quản gia sau khi Pokemon bên trong, cũng là có không ngừng một con thuộc tính băng Pokemon. Có thể nói, Sunny Jay vừa xuất hiện, bị ép vào tuyệt cảnh ngược lại là hai quản gia. Có điều, Mark Motor nhưng là không có một chút nào khách khí. Hai con kèn bơ sun kính nòng pháo hướng về bầu trời dơ lên. Một luồng đủ để thay đổi khí trời nhiệt lượng phóng thích mà ra. Đánh trên không trung, liền, không trung tuyết không còn, nơi này nhiệt độ cũng biến cao, mặt trời cũng là lần thứ hai đi ra. Chỉ có điều, lúc này mặt trời, nhưng là tỏa ra cực kỳ nóng rực ánh sáng,